Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, thứ 779 chương nhân, ta giết, thế nào, cung chủ, Thanh Y Thần sắc nghiêm trọng chạy đến Kiền Nguyên Cốc, Vong Quy Điện tới ba gã thần tôn, ở chúng ta Vân Tiêu Thần cung tiền nói ẩu nói tả. Nói nếu là lão tôn chủ không giao ra Vân Sơ Tiểu Thư. Bọn họ liền không so đo bất luận cái gì hậu quả ra tay với Vân Tiêu, quân Hàn Nguyên thâm trầm con. Người chung xẹt qua một đạo u quang, ba gã thần tôn, góc cạnh rõ ràng môi mỏng vi vén. Hắn thanh âm giống như hắn lúc này thần sắc, lạnh giá được có chút nhưng sợ, trừ Vân Tiêu tôn giả ngoài. Vân Tiêu có 6 gã thần tôn giai vị phi thường khó đột phá. Mỗi thần điện thần tôn cao thủ cũng không nhiều. Bỏ quân cửu thiên ngoài, và Nguyệt Thanh ảnh ngoại, Vân Tiêu cũng chỉ có 6 gã thần tôn trưởng lão. Trong đó còn có một danh chính đang bế quan xung kích chí tôn thần hoàng giai vị. Mà đứng hàng thứ ở 13 trước điện ngũ danh trong vòng thần điện. Cơ hồ cũng có nhất danh chí tôn thần hoàng trấn thủ. Bởi vậy bọn họ mới có thể ổn ngồi tiền ngũ vị trí. Quân Hàn Nguyên không cho là, chính là ba gã thần tôn, có thể chống lại được bọn họ Vân Tiêu 6 gã thần tôn. 11 điện sở dĩ khổng lồ, không chỉ là bọn họ tài lực vật lực phi thường hồn hậu. Càng là của bọn họ căn cơ rất khổng lồ. Thế nhưng, chân chính tới thần tôn cấp biệt cao thủ như vậy giữa chiến đấu. Cho dù kỳ hạ đệ tử thiên phú cao hơn nữa, môn hạ đệ tử lại nhiều, cũng không cách nào tham dự đến thần tôn kẻ mạnh như vậy cấp bậc trong chiến đấu. Khi đó hợp lại, không chỉ có là thần tôn số lượng, hợp lại càng là thần tôn giữa đích thực lực. Thế nhưng, Thanh Y cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi đạo, cung chủ, còn có bồ đề thần cung nhân, bồ đề thần cung địa vị gần với Vân Tiêu thần điện. Bài ở đệ tứ. Mà mấy năm này, bồ đề thần cung vẫn muộn không hé răng, nhưng lại cũng bồi dưỡng không ít người mới. Lần này, quang đi tới Vân Tiêu lĩnh vực liền có 5 vị thần tôn cao thủ. Còn có tôn chủ phu nhân, cung chủ, ngài biết, từ ngươi không thấy sao, tôn chủ phu nhân cũng rất thiếu hồi Vân Tiêu thần điện. Hòa lão tôn chủ giữa quan hệ cũng ra một chút vấn đề, thuộc hạ tới nơi này trước. Từng đi gặp quá tôn chủ phu nhân đối này tất cả không quan tâm ơ siêu trên thực tế. Thanh Y nói không quan tâm còn là nói được nhẹ, dùng Nguyệt Thanh ảnh thuyết pháp chính là, Vân Tiêu diệt vong liền diệt vong, cũng đỡ phải lão tôn chủ vì Vân Tiêu thần điện cả ngày nghĩ những thứ ấy có chút không. Thậm chí ngay cả chính mình thân cháu trai con đẻ đô lợi dụng. Quân Hàn Nguyên chết ở Nguyệt Thanh ảnh trong lòng lưu lại rất lớn vết thương. Tựa như quân Hàn Nguyên vô pháp lại mặt đối cha ruột của mình như nhau. Nguyệt Thanh ảnh cũng không cách nào tha thứ trượng phu của mình. Quân Hàn Nguyên góc cạnh phân dân môi mỏng, chăm chú mân ở tại cùng nhau. Hắn không có lập tức nói chuyện, một đôi sâu không thấy đáy con ngươi giống như hố đen bình thường. Làm cho lòng người sinh dùng mình. Thanh Y nhìn quân Hàn Nguyên cặp mắt hờ hững, đột nhiên cảm thấy chóp mũi vi toan, hắn lờ mờ run âm thanh, đạo, cung chủ, ngài, thực sự bất tính toán xen vào nữa Vân Tiêu không? Thanh Y cũng không phải tới cầu quân Hàn Nguyên tha thứ quân cửu thiên. Hắn chỉ là không hy vọng nhìn Vân Tiêu xa sút, 11 điện các đại thần điện vốn là mặt hòa tâm không hợp. Bây giờ nhiều như vậy thần tôn cao thủ liên kết đối phó bọn họ Vân Tiêu. Cho dù Vân Tiêu có thể khiêng xuống, cũng sẽ rơi vào cái cả hai đều thiệt hậu quả. Thế nhưng, Bồ Đề Thần Cung không quan trọng. Bồ Đề Thần Cung đã sớm hòa xếp hàng thứ nhất Thái Hư Điện có giao dịch. Sau lưng còn có Thái Hư Điện liên kết, nhưng bọn họ Vân Tiêu không có. Một khi cả hai đều thiệt. Những thứ ấy nhìn chằm chằm cái khác thần điện lại đến cái dậu đổ bìm leo. Nói không chừng Vân Tiêu liền hội từ đó chưa gượng dậy nổi. Hắn thế nào nhẫn tâm nhìn thấy Vân Tiêu đi tới cái kia nông nỗi. Nghĩ đến khả năng này, Thanh Y viền mắt ửng đỏ. Quân Hàn Nguyên thản nhiên nói. Khóc cái gì, Vân Tiêu không có ngươi trong tưởng tượng như thế yếu, Vân Sơ lạnh lùng nói. ta sớm đã ly khai Vân Tiêu Thần Điện, bọn họ đã hướng về phía ta tới, làm chi chạy đi Vân Tiêu Thần Điện. Vân Sơ tiểu thư, ngài ly khai Vân Tiêu sự tình người ngoài tịnh không rõ ràng lắm. Ở âm hồn cảnh thời gian, ngài cùng Vân Tiêu đệ tử giữa cũng không phải không có khai thông. Huống chi, đây là một đà kích cơ hội của Vân Tiêu. Vong Quy Điện đã sớm muốn chen thượng 11 điện bài danh. Bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà Bồ Đề Thần Điện, Bồ Đề Lão Tổ đã sớm muốn Phật Liên. Liền càng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta đi, Vân Sơ cắt ngang lời của hắn. Tung mình nhảy, liền hướng sơn cốc ngoại bay đi. Ta đảo muốn nhìn một chút, những thứ ấy nhân nghĩ làm gì ta. Thấy Vân Sơ ra mặt, Thanh Y trong lòng có chút lo lắng. Lại lờ mờ thở phào nhẹ nhõm, Mơ Siêu cung chủ là không sẽ thả nhâm Vân Sơ tiểu thư mặc kệ. Chỉ cần cung chủ ra mặt, tôn chủ phu nhân cũng sẽ ra mặt, đến thời gian còn có Huyền Thương tôn giả. Ở loại này thời gian, nhiều nhất danh thần tôn cao thủ, liền nhiều lợi thế, huống chi thần tôn giữa. Thực lực cũng là có phân chia cao thấp, Vân Tiêu Thần Điện, quân Cửu Thiên làm lại không có cảm thụ quá áp lực lớn như vậy. 11 điện mặc dù mặt hòa tâm không hợp, thế nhưng chưa từng có như thế đặt ở bên ngoài đi lên. Bởi vì bọn họ đây đó đô rõ ràng, một khi bọn họ 11 điện giữa tranh đấu, ai cũng thảo không đến chỗ tốt, nếu như rơi vào cái cả hai đều thiệt hiệu quả, rất có thể sẽ trực tiếp bị đá ra 11 điện bài danh trong. Đến thời gian lại muốn vào nhập 11 điện bài danh. Nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vậy, mặc dù 11 điện ngầm ngươi tính toán ta đến ta tính toán ngươi đi. Thế nhưng cũng không dám chân chính rời đến bên ngoài đi lên. Thế nhưng quân Cửu Thiên không nghĩ đến Bồ Đề Lão Tổ lần này vậy mà bất cứ giá nào. Đây là trực tiếp tính toán cùng Vân Tiêu Thần Điện khai chiến không? Kia Bồ Đề Lão Quỷ, bản tôn còn không biết hắn là hướng về phía Phật Liên tới. Này đáng chết lão gia hỏa, thật cho rằng bản tôn hội sợ hắn không thành. Quân Cửu Thiên tức giận đến đã nghĩ xông ra giết Bồ Đề Thần Điện nhân. Vân Tiêu Thần Điện thần tôn trưởng lão vội vàng khuyên can. Tôn chủ xin bớt giận, trước bình tĩnh một chút, thật đánh nhau, song phương đô chiếm không được chỗ tốt. Trước làm rõ ràng Vân Sơ kia nữ hoa tử, thật đúng là ám tộc nhân. Bản tôn sao có thể biết? Quân Cửu Thiên cả giận nói, trên người nữ nhân kia nhiều như vậy bí mật, Uyên Nhi chưa bao giờ cùng bản tôn đã nói, bản tôn sao có thể biết, hắn và Mạc Vân Sơ từ trước đến nay không đúng bàn. Chỉ biết Phật Liên ở trên người nàng, hắn cũng điều tra Mạc Vân Sơ thân phận bối cảnh, đơn giản ngoan, ai biết hiện tại lại sẽ cùng ác ma tộc nhân nhắc lên quan hệ. Thần tôn trưởng lão thở dài nói. Đáng tiếc Uyên Nhi tuổi còn trẻ, quân Cửu Thiên ánh mắt kinh nghi bất định. Kỳ thực hắn là vẫn phái người giám thị Kiền Nguyên Tông tình huống. Cho dù hắn phái đi nhân vào không được Kiền Nguyên Tông. Thế nhưng cũng miễn cưỡng nghe được một ít tin tức, đó chính là Uyên Nhi trở về tin tức. Quân Cửu Thiên đối tin tức này thâm tín không nghi ngờ. Còn hắn như thế nào hội dễ dàng như vậy liền từ đâu? Thế nhưng nhượng hắn khó chịu chuyện, Uyên Nhi trở lại Vân Tiêu lĩnh vực lâu như vậy, nhưng cũng vì trở lại Vân Tiêu thần điện đến, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh không muốn gặp lại hắn, nghĩ tới đây, quân Cửu Thiên trong lòng liền trở nên buồn bực khởi lai. Lúc này, thần cung ngoài, Vong Quy Điện thần tôn trưởng lão đã có một chút không kiên nhẫn. Quân Cửu Thiên! Đừng tưởng rằng các ngươi Vân Tiêu bài danh 11 trước điện tam. Chúng ta cũng không dám thế nào. Các ngươi giết ta Vong Quy Điện nhiều đệ tử như vậy. Hôm nay không đem Mạc Vân Sơ thiện nhân kia giao ra đây. Cho chúng ta cái bàn giao. Cho dù là liều mạng, chúng ta cũng sẽ không nhượng nhĩ hảo quá. Vong Quy Điện trưởng lão giọng nói vừa mới rơi xuống. Một đạo thanh tuyến mềm mại lại dễ nghe âm thanh. Đột nhiên tự chân trời truyền đến, mang theo vài phần lành lạnh, mấy phần lãnh ngạo, bàn giao, nhân, ta giết, thế nào, màu trắng bóng dáng rơi vào thần cung trên, chính là Vân Sơ, hết chương.